Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 32. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không biết là chỗ nào làm không đúng, để nhiệm vụ lần này thất bại. Nếu như Tiếu Tố Tố là muốn đem mình biến thành nhân tộc hoặc ma tộc, kia nàng, bất lực. Nếu như không phải hộ thân phù, nàng liền bị mạt sát. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, vì sao lại thất bại? 2333 trầm ngâm một chút nói ra, là người ủy thác Tiếu Tố Tố phán định ngươi nhiệm vụ thất bại. Ninh Thư càng buồn bực hơn, người ủy thác Tiếu Tố Tố xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Ninh Thư hướng nàng hỏi, vì cái gì phán định ta nghịch tập thất bại rồi? Tiếu Tố Tố mím môi, nhất sau nói ra, người tại thế giới kia cũng không có làm gì. Tốc độ tu luyện nhanh chóng, đạt được thiên tài địa bảo, đạt được thần khí, thành lập tông môn, mà ta là một cái tư chất cũng không tốt người. Người nghịch tập căn bản cũng không phải là nhân sinh của ta. Tiếu Tố Tố lạnh nhạt nói. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, không cường đại như thế nào thoát khỏi huyết mạch ràng buộc. Thế nhưng là ngươi đại sát tứ phương, có người giúp ngươi, nhưng là ta không có. Tiếu Tố Tố nói, ta bỏ ra linh hồn, nhưng là ngươi nghịch tập ta không hài lòng. Nói trắng ra là, chính là nhìn thấy Ninh Thư tại thế giới kia quá mẹ nó xuôi gió xuôi nước, nhìn lại mình một chút khổ bức nhân sinh, quả thực chính là viết kép châm chọc. Ok, ok, Ninh Thư quả thực bó tay rồi. Hỏi, vậy ngươi sẽ mời những cái nhiệm vụ người khác thay ngươi nghịch tập sao? Tiếu Tố Tố lắc đầu, sẽ không. Ninh Thư ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, đem tâm tình phiền não đè xuống. Kia ngươi không chuẩn bị nghịch tập rồi? Ninh Thư nhíu mày hỏi. Tiếu Tố Tố trầm mặc một chút, nói ra, ta dự định trở về. Có ý tứ gì? Ninh Thư kinh ngạc nhìn Tiếu Tố Tố. Về đến ta nghịch tập qua thế giới. Tiếu Tố Tố gật đầu. Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, sắc mặt lạnh xuống, phán định ta nhiệm vụ thất bại, hiện tại lại phải về đến ta nghịch tập qua thế giới. Ngươi đây là nghĩ bạch chơi gái à? Không nghĩ nỗ lực linh hồn lực đúng hay không? Tiếu Tố Tố mím môi không nói gì. 2333 lên tiếng nói, không tuân thủ giao dịch quy tắc, mạt sát. Tiếu Tố Tố một mặt hoảng sợ, linh hồn của nàng chính đang từ từ biến mất, lên tiếng hô, ta không trở về, bỏ qua ta, bỏ qua. Tiếu Tố Tố linh hồn hoàn toàn biến mất, hệ thống không gian tựa hồ còn quanh quẩn lấy Tiếu Tố Tố thống khổ kêu rên. Ninh Thư nhìn thấy một cái linh hồn ở ngay trước mặt chính mình bị mạt sát, có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như nàng không phải có hộ thân phù, liền sẽ giống Tiếu Tố Tố đồng dạng tan thành mây khói. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, cảm giác rất mệt mỏi. Người ủy thác cũng sẽ bị mạt sát sao? Ninh Thư hỏi, nàng vẫn cho là chỉ có nhiệm vụ người mới có thể bị mạt sát, không nghĩ tới người ủy thác cũng sẽ bị mạt sát. 2333 nghiêm túc nói ra, cho nhân sinh có thể nghịch tập cơ hội, hiến ra bản thân linh hồn để người khác nghịch tập nhân sinh, liền muốn tuân thủ quy tắc. Rất nhiều người muốn nghịch tập lại không có cơ hội. Tốt a, nhiệm vụ này xem như làm không công. 2333 dặn dò Ninh Thư, lần sau nhận nhiệm vụ thời điểm, trước đó muốn cùng người ủy thác nói rõ ràng, nói cho bọn hắn nghịch tập là phải trả giá thật lớn. Ninh Thư gật đầu, ta đã biết, lần này coi như ăn thiệt thòi, tương đối đáng tiếc 35 điểm công đức mới đổi hộ thân phù, chẳng lẽ người ủy thác nói nhiệm vụ thất bại coi như thất bại sao? Ninh Thư hỏi, thất bại liền muốn mạt sát, người ủy thác tùy tiện nói chuyện thất bại, liền thất bại, nàng chính là có lại nhiều hộ thân phù đều không đủ a. 2333 nói ra, không riêng gì người ủy thác, còn có một bộ khác phương thức tính toán, người nhiệm vụ này sẽ thất bại, Hơn phân nửa còn là bởi vì hách quá lớn, người một khi rời đi, những này khí vận sẽ không dừng lại tại người ủy thác trên người. Ninh Thư, nót gạch dưới tê, nó nước mắt chạy hất bàn, cảm giác sẽ không còn yêu. Quả nhiên pháo hôi liền nên làm pháo hôi. Nhân vật chính cái gì vẫn là đừng làm. Ninh Thư đồi phế nằm trên ghế salon, đi ngủ. Cái gì đều tiêu trừ nàng hiện tại nội tâm phiền muộn. Có lẽ vị diện kia là hảo tâm, đem khí vận thêm chú tại trên người nàng. Nhưng là, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Ninh Thư trong lòng không ngừng mà suy tư. Phải đem người ủy thác nhân sinh, xem như nhân sinh của mình tới qua. Đến nghịch tập, thế nhưng là, bật hách hoàn thành lỗi của nàng. Đi ngủ, không biết ngủ bao lâu. Ninh Thư tỉnh lại, trong lòng không có phiền muộn như vậy. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Ta muốn nhìn một chút ta rời đi thế giới kia. Chuyện sau đó, dù sao cũng là mình thành lập tông môn. Ninh Thư muốn nhìn một chút. Được rồi, 2333 nói. Thế giới này sẽ dựa theo ngươi nghịch tập qua phát triển. Ninh Thư trước mặt xuất hiện một đạo màn hình. Hình ảnh là Ninh Thư chết đi. Thời điểm tư thế, bất quá trên quần áo đều có chút cho bụi. Xem ra chết có một đoạn thời gian, ta đây không phải mới về không gian. Cảm giác bên kia thời gian qua rất lâu. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Tốc độ thời gian trôi qua không giống. Ninh Thư nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh. Giang Nhạc đẩy cửa phòng ra. Đi vào, nhìn thấy ngồi xếp bằng trên giường. Người, trên giường cúi thấp đầu. Nhìn tựa như là ngủ thiếp đi. Giang Nhạc chắp tay kêu lên. Sư tôn, Giang Nhạc chờ sư tôn đáp lại. Nhưng là khom lưng thời gian thật dài cũng không có động tĩnh. Hắn nhíu mày, đi tới hô. Sư tôn, Giang Nhạc vươn tay đặt ở lỗ mũi trước. Cảm thấy không có hít thở. Vội vàng, thu tay về. Thần sắc chấn kinh, mím chặt môi. Ánh mắt bên trong lóe ra quang mang. Giang Nhạc cũng không có đi thông chi những người khác nói. Trưởng môn đi, mà là quỳ gối thi thể trước mặt dập đầu lại ba cái. Sau đó bắt lấy thi thể bên cạnh khai thiên phủ. Khai thiên phủ rất nặng. Tại tăng thêm Giang Nhạc không có luyện hóa khai thiên phủ, cầm lên thời điểm rất phí sức. Giang Nhạc nhìn trong tay khai thiên phủ, trên mặt lộ ra tươi cười. Nhìn về phía thi thể, nói ra, sư tôn khai sáng tông môn, đệ tử nhất định phát dương quang đại. Giang Nhạc vươn tay đụng một cái thi thể đầu. Thi thể lập tức liền hóa thành cho tàn. Giang Nhạc nói ra, nhưng là thuộc về sư tôn thời đại của ngươi đã qua. Gia hỏa này, nhìn đến đây, Ninh Thư nhịn không được nhíu mày. Lúc trước nghĩ có thu hay không Giang Nhạc làm đồ đệ thời điểm. Lặp đi lặp lại, xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng nhận Giang Nhạc. Có hôm nay kết quả như vậy, Ninh Thư trong lòng ẩn ẩn có một chút dự cảm. Giang Nhạc có kiêu hùng bản chất, chỉ cần cho thăng thiên cái thang, hắn liền có thể bò cái thang thượng thiên. Đạt được khai thiên phủ, Giang Nhạc dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa khai thiên phủ, tiếp lấy tổ chức tông môn đại hội, lấy ra khai thiên phủ tuyên bố mình thành vì trường sinh môn trưởng môn. Không ít người nghi hoặc sư tôn là đi nơi nào. Giang Nhạc cho ra giải thích là sư tôn cùng Thanh Việt tiền bối cùng đi truy tìm tầng thứ cao hơn. Thanh Việt lúc đầu đã không thấy tăm hơi. Chấn phái thần khí lại tại Giang Nhạc trong tay. Hắn lại là đại đệ tử, thực lực cũng là tối cao. Kế thừa trưởng môn cũng không có cái gì không đúng. Giang Nhạc đối Ninh Thư, người tổ sư gia này chân dung bái một cái. Chính thức trở thành trường sinh môn trưởng môn. Hết chương.